Chương 874, kỳ khu vực nọ mạ. Phần 2. Một cái nhìn như tầm thường chìa khóa, cư nhiên hát vang lên thứ nhất thế giới thông cáo, bởi vậy có thể thấy được đó cũng không phải một dạng chìa khóa, mà hắn có thể mở ra, cũng không phải một dạng bản đồ. Ngâm nước thế nhưng, luôn luôn thích làm thần bí thủy tinh công ty dĩ nhiên không có cho xuất quan với thánh địa vạ lệ long quá nhiều tư liệu, chỉ là làm ra trở xuống dễ hiểu miêu tả ngàn năm trước. Ám tinh linh một cái chi nhánh bởi phản đối phong chi thần thừa cướp đoạt cánh của bọn nó cách làm, cho nên chúng nó tập thể phản bội, vì vậy bị phong chi thần chớ chú, chỉ có thể sống di chuyển ở trong đêm đen, không thể tiếp xúc ánh mặt trời, vì vậy, chúng nó trở thành bị thế nhân phỉ nhổ mị ma. Trong bọn họ một bộ phận lớn đều thoát đi đến rồi một cái tên gọi là Vã Lệ Long địa phương, cái tòa này địa hạ chi thành trở thành mị ma bộ tộc dựa vào chỗ nương thân, bị mị ma bộ tộc xưng là thánh địa. Ở thiên ma trong đại chiến, vì trả thù chính nghĩa chủng tộc gió êm dịu chi thần ốc thưa, mị ma nhất tộc thủ lĩnh cùng ma tộc đạt thành chung nhận thức, ở vô số buổi tối cùng ma tộc cùng nhau đối với Vã Lệ Long chung quanh xì nổ quốc thành trì triển khai đánh bất ngờ, vì ma tộc lập được cao công hơn. Ở ma tộc bị chính nghĩa chủng tộc tạm thời đẩy lùi sau đó, ma thần ạ lạ nì ủ vì bảo toàn thánh địa Vã Lệ Long không bị chính nghĩa chủng tộc náo quấy nhiễu. Vì vậy đem một viên có thể mở ra thánh địa Vã Lệ Long chìa khóa nấp trong một cái cường đại mị ma trên người. Cái tên này gọi hoạn tờ khắc mị ma giấu kín với thánh địa Vã Lệ Long phủ cận động huyệt bên trong, lấy tự thân lực ẩn giấu thần bí chi địa Vã Lệ Long tin tức. Nói như vậy, thánh địa Vã Lệ Long chắc là mị ma bộ tộc sau cùng chỗ nương thân. Thử nghĩ một cái, nếu như chúng ta có cơ hội tiến nhập thánh địa Vã Lệ Long cũng đẩy ngã mị ma chi chủ, như vậy tại sắp đến thành thị trong công đồn. Ma tộc sẽ thiếu một nhánh mạnh mẽ bộ đội, nếu nói như vậy, một ngày chúng ta đánh lui ma tộc xâm lấn, phi phàm tất nhiên sẽ lần nữa trở thành dư luận tiêu điểm, chúng vọng sở quy hoạch tâm đến lúc đó, sẽ có càng nhiều hơn muội chỉ cùng chính thái nguyện ý gia nhập vào. Chúng ta thế nhưng, tao y cũng không có duy trì bao lâu đã trải qua cường đại anh hùng cấp thì họ phỉ lật chi ương hiểu dạ về sau, chúng ta tại đối kháng thánh điện cấp thời điểm lòng tin 10 phần, cộng thêm mọi người trang bị đều có đề thăng. Cho nên bề mặt này trước thánh điện cấp tồn tại cũng không có tiêu hao chúng ta bao nhiêu khí lực. Hơn nữa, con này lớn con nết cũng tương đối nhân nghĩa, mai cho đến chết cũng không có bạo tẩu, có thể dùng ta cuối cùng bông lỏng một kích tuyệt sát nó. Cái này lớn con nết cũng vô cùng kỳ quái, ngã xuống đất một sát na, cả người cư nhiên dường như quả cầu ra xì hơi, lấy cực nhanh tốc độ héo rút, không đến một phút đồng hồ thời gian, cả người đã biến thành một cái không túi ra. Hơn nữa, khiến người ta không thể tin được chính là, cái này cư nhiên chỉ là một đơn thuần phải chết nhiệm vụ, kim tệ chỉ là rơi mất không đến 700 miếng, trang bị càng là ngay cả một cặn bã đều không rơi, chỉ có một bả lục sắc chìa khóa xuất hiện ở trong tầm mắt của. Chúng ta đi tới cái kia chìa khóa bên người, phát hiện chìa khóa này hình dạng cực giống một mảnh lá xanh. Mà khi ta mới vừa đem chìa khóa này cầm trong tay thời điểm, khiến cho người khó tin hệ thống thông cáo cư nhiên hai lần chấn động đãng hai tiếng len ken thế giới thông cáo. Người chơi không phải bình thường thành công đánh chết chìa khóa len ken thế giới thông cáo. Chìa khóa đã nắm giữ ở người chơi trong tay, bởi hiện nay chìa khóa người có được đẳng cấp không có đạt được 175 cấp. Vì vậy không cách nào mở ra hai đại thần bí phó bản hết thể người chơi đều ngẩn ra, thánh địa vạ lệ long cùng. Thần tích vi la á thì ra đều là cao cấp phó bản á huyết diệt nở nụ cười. Xem ra gần nhất thật muốn liều mạng tăng lẹ mẹo, hai cái này phó bản bên trong nhất định có cái gì chân quý bảo tàng đợi chúng ta đi vớt đây ta thì cho mày, ta nghĩ, sự tình cũng không phải là đơn giản như vậy. Liệt viêm lớn con nết mặc dù chỉ là nhiệm vụ, có thể phẩm cấp cùng đẳng cấp ở nơi này bày, ta hoàn thành đẩy ngã sau đó, kinh nghiệm cũng thuận lý thành trương dơ lên bản cấp 15%, đạt tới 169 cấp 85%. Sau đó, trở về thành giao nhiệm vụ. Khi ta đi tới lãnh địa giám sát quan sở hấy rẽ bên người thời điểm, thằng ngãi này cũng không có nhàn rỗi, đang cùng truyền tống sư mở mở liếc mắt đưa tình, tìm người ta muốn cờ cờ hào cùng số điện thoại đây, chứng kiến ta sau khi đi tới, lúc này mới nghiêm túc nói, linh chủ đại nhân trở về nhanh như vậy, thực sự là thần tốc gã ta từ trong túi đeo lưng lấy ra nhiệm vụ đạo cụ 500 cái thực nhân có gai đâm cùng 541 cái dễ trùm. Những thứ này hẳn đủ chứ lãnh địa giám sát quan sở hơi rẻ rất nhanh đếm. Một lần sau đó, trên mặt lập tức lộ ra khỏi mỉm cười, không hổ là xí nỗ đệ nhất dũng giả, cư nhiên vượt mức hoàn thành nhiệm vụ đây là ngài thường cho, xin ngài cần phải nhận lấy Lenken gợi ý của hệ thống, ngài hoàn thành nhiệm vụ, bởi nhiệm vụ độ hoàn thành tương đối cao, cho nên hệ thống thưởng cho ngài bản cấp kinh nghiệm 12%, danh vọng 3.000 không điểm, quân đoàn tích phân 40 phân, lãnh địa tốc độ phát triển đề thăng 50%, hiệu quả duy trì liên tục 8 cái tiểu lúc ta mừng rỡ như điên, mặc dù không có kim tệ cùng trang bị thưởng cho, kinh nghiệm thưởng cho cũng không coi là nhiều. Thế nhưng quân đoàn tích phân cùng lãnh địa tốc độ phát triển có thể đều là thứ tốt, người trước có thể cho chúng ta lấy tốc độ nhanh hơn để thăng tới B cấp quân đoàn, mà hậu giả thì có thể cho gì hệ gỗ nơi bằng nhanh nhất tốc độ trưởng thành. Nhìn ta gương mặt sáng lạ, vài cái mở mở đã ở cười trộm. Phỉ Nhi vẻ mặt hiểm ác nhìn ta nói, tiểu không phải, hiện nay phi phàm bình quân đẳng cấp đã đạt được cấp, khoảng cách 160 đều cấp có thể không phải xa, nhưng là thanh danh của ta mới chỉ có 175 vạn. Vẫn chưa tới 2 triệu đây, bằng không mặt ta sắc đại biến, lão bản, lão nhân gia anh minh thần vũ, 2 triệu rất nhanh thì có thể soát đến, ta giúp ngài soát tiểu đúng rồi. Phỉ Nhi liên tục gật đầu, xem ra Ái Khanh cũng không có công cao cái chủ ý à, quả nhân trong lòng thoải mái. Mẹ nhà nó lau mồ hôi, lão bản, về sau không muốn cầm loại vấn đề này đến sò xét ta nói rồi, ta sẽ vẫn giúp đỡ ngươi. Ngươi cái kêu ý tưởng dư thừa vẫn là bỏ vào trong bụng đi. Phỉ Nhi rất ý tứ minh xác, là có ý tưởng nhượng hiền cho ta. Nhưng là với ta mà nói, ta đã thiếu Phỉ Nhi quá nhiều đồ, hơn nữa ta ở gia nhập vào phi phàm bắt đầu, chính là muốn giúp đỡ nàng, cho nên tuyệt đối sẽ không vượt quá chức phận. Quân đoàn người chơi bình quân đẳng cấp đạt được 160, quân đoàn trưởng danh vọng 2 triệu, quân đoàn tích phân 3 vạn điểm, thỏa mãn cái này 3 cái điều kiện sau đó. Quân đoàn mới có thể thuận lý thành chương vọt tới B cấp, mà hiện nay, chúng ta cái này 3 cái điều kiện đều đã đến gần. Hiện nay khó nhất lấy được là quân đoàn tích phân, cái này cần nhờ đánh chết cao cấp, thông quan cao cấp phó bản, hoàn thành cao cấp nhiệm vụ tới thực hiện. Thế nhưng, loại này thu hoạch phương thức lấy được tích phân cũng là vi hồ kỳ vi. Cho tới bây giờ, phi phạm quân đoàn tích phân chỉ có 2.012 không, khoảng cách 3 vạn phần còn có không đến 1 vạn phần. Bất quá, cái này lãnh địa giám sát quan xuất hiện ngược lại là cho chúng ta một cái soát phân cơ hội, chỉ là ta đây một cái nhiệm vụ là có thể bắt được 40 phân, một ngày đổi mới 5 cái nhiệm vụ, bắt được 100 phân chắc là không thành vấn đề. Hoàn thành cái này nhiệm vụ, kinh nghiệm của ta đã đạt đến 169 cấp 97%, chỉ kém 3% có thể thăng cấp. Ta xem một ít thời gian, hiện tại đã là 4 giờ rưỡi chiều. Lại đi tìm cao cấp quái vật điểm sát quái gì gì đó đã tới không kịp, bởi vì 6 điểm thì đi ăn cơm tối. Bất quá, làm một chuyến cửu thành ghi thời gian vẫn là tới cùng. Vì vậy, ta và phòng làm việc mở mở nhóm hẹn xong đi làm cửu thành nhớ. Bất quá, bọn người kia cũng không phải là an sinh chủ, không nên cùng ta đánh đố, nhưng cũng không phải là so với ai khác có thể trước hết đem cửu thành nhớ nhiệm vụ chạy xong. Mà là xem ai có thể lạc hậu ta 10 phút bên trong đem cửu thành nhớ chạy xong. Nếu như ta thua, đêm nay ta phải xin các nàng ăn, phản chi cũng thế. Đối với cái này chủng vô lại hành vi, ta đã không thể nhịn được nữa, chỉ có thể một nhẫn lại nhẫn. Cửu thành nhớ nhiệm vụ đối với ta mà nói phi thường tốt chạy, mặc dù không có chiến mã, nhưng là bởi đối với nhiệm vụ nước chạy tương đối quen luyện, cho nên chỉ dùng để bắt bộ, cũng ở đây nhất khác. Huyết Diệt ở ngự âm trong kênh nói chuyện nói rằng, ha ha, Phi ca, chúng ta ở Đế Long Thành Bắc Bộ tọa độ 4.574-4.588 phát hiện một cái thánh điện cấp, kinh nghiệm của ngươi không phải kém không nhiều lắm sao, có muốn tới hay không soát một cái, ha ha, từ bỏ, các ngươi soát đi, ta kém không nhiều lắm. Chạy xong cửu thành nhớ đến rồi ban đêm 12 giờ kết toán thời điểm là có thể tăng lẹ mèo, không phải đoạt mọi người kinh nghiệm. Người lão già này, lại theo ta khách khí lên. Nhanh đi soát đi, ngươi tiểu tử so với ta còn thiếu kinh nghiệm đây. Được, ta đây đi trước, ta cũng tiện tay đem cửu thành nhớ nhiệm vụ chạy xong, đến cuối cùng một bước, vẫn như cũng là đi tìm ta sư huynh Long Vũ. Mà lần này, khi ta tới vị dư lì thôn thời điểm, phát hiện Long Vũ như cũ ở ngẩng đầu ngắm minh nguyệt. Khi ta đi tới bên người hắn thời điểm, thứ nhất là nói rõ ý đồ đến. Thứ hai thì là hỏi thăm một cái liên quan tới ta học tập đẳng cấp sự tình. Kết quả, Long Vũ cho ta trả lời dường như độc luyến thu vụ khuyên lời của ta mở dạng. Ha ha, làm không phải bình thường dũng giả, con đường tu luyện của ngươi nếu so với những thứ khác những cái này dũng giả muốn gian khổ một ít. Cho nên mà, hy vọng ngươi có thể chịu được nhàm chán, tiểu không phải. Nghe được những lời này, ta đã rất rõ ràng chính mình nên làm như thế nào, đó chính là vô hạn trùng kích. Mà ở giờ khắc này, đã đạt đến điểm vị huyết diệt phát ra một tiếng thét kinh hãi, lập tức đem tin tức phát ở tại ngự âm tần đạo bên trên. Mẹ kiếp, Phi ca, mọi người, các ngươi nhìn cái này có phải hay không có cái gì dị dạng phẩm cấp, thánh điện cấp đẳng cấp, 195 lượng máu, 64,000 vật lý công kích lực, 2,200,2,800,000 lực phòng ngự vật lý, 160,000 phòng ngự ma pháp lực, 150,000 kỹ năng, chí mạng kịch độc, điên cuồng cắn xé, kịch độc xương mu giới thiệu, lặn cả sờ lập Thomas Lâm thú bảo. Vệ, lấy lực lượng của chính mình bảo vệ không thành kỳ khu vực nó mạ bí mật, đánh chết nó sau đó có thể theo hắn trên người thu hoạch tiến nhập không thành nọ mạ chìa khóa. Ngất, ngươi tiểu chết nhãn lực cũng không tệ mà, cư nhiên có thể thấy toàn bộ thuộc tình huyết diệt xú thì nói, hết cách rồi, ta không có chức năng này, nhưng là áp lực thằng nhãi này có chức năng này, cho nên mà, ngươi hiểu. Hả, bất quá, đây cũng là có ý tứ, kỳ khu vực nọ mạ, rốt cuộc là thứ gì huyết diệt bắt đầu câu dẫn ta, lão ca, ngươi có muốn hay không tới xem một chút.